Mà Thế Đại trở về. Chương 1131, không phải ngư thị tộc, mà chính là thủy tộc thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi đây trên lục địa lớn nhất một tòa phòng ốc. Cũng là duy một hai tầng cao. Bên ngoài vẫn như cũ bò đầy dây leo. Chỉ có đi vào nội bộ tài năng nhìn thấy cụ thể kiến trúc tài liệu cùng kết cấu bên trong. Lúc này ở trong phòng, Sở Hàm cùng Ngư Dũng Nam nhìn nhau mà ngồi. Cá Nhu nữ thì là trên lầu tầng 2. Nghe nói nơi đó người nào cũng không thể bước vào. Là thánh nữ tư nhân không gian. Lúc này Sở Hàm còn không có từ vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Riêng là nhớ lại cái kia mấy đầu nhân ngư sau khi lên bờ. Đuôi cá dần dần tách ra lân phiến xoay chuyển nhập ra thịt sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn biến thành hai cái đùi cái kia kinh diễm quá trình. Thật không thể tin là một mặt. Cái kia đại dài chân cùng tư ẩn khu vực nhìn Sở Hàm huyết mạch sôi sục. Lại là một phương diện khác. Tóm lại đi thẳng đến nơi đây ngồi xuống. Sở Hàm từ đầu đến cuối đại não đều là trống không. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đám người này ăn mặc đều cổ quái như vậy. Thuận tiện cởi mặc vào a, ngốc. Ngư Dũng Nam cho Sở Hàm đưa chén nước. Chất lỏng màu xanh nước biển. Cũng không biết là cái gì. Sở Hàm nội tâm mâu thuẫn nhấp một ngụm. Lại ra ngoài ý định dễ uống. Cửa vào nhuận trượt tươi mát. Tựa như có thể rửa sạch thể nội tạp chất. Liền mỏi mệt đều quét sạch sành xanh. Đây là cái gì? Kinh dị Sở Hàm không khỏi hỏi. Bạc Tịnh Thủy. Chúng ta cái này đặc sản. Đến từ biển sâu một loại thực vật tinh luyện mà thành. Ngư Dũng Nam cười ngây ngô lấy. Tựa như vẫn là lúc trước thằng ngốc kia không kéo tức bị Sở Hàm đánh qua nhiều lần đại khối đầu. Thần kỳ. Sở Hàm rất rõ ràng cái đồ chơi này giá trị chỉ sợ không thấp. Hắn cảm thụ nhất là trực quan. Ngươi ưa thích, Ngư Dũng Nam tùy ý nói. Vậy ta chuẩn bị cho ngươi điểm ngươi chạy đợi mang đi tốt. Cái đồ chơi này chúng ta cái này còn nhiều. Rất nhiều, riêng là hơn ngàn năm không có trở về. Chung quanh hải vực bộ đều dài hơn đầy. Quảng cáo, được, Sở Hàm ý vị thâm trường nhìn Ngư Dũng Nam liếc một chút. Bạc Tịnh Thủy tựa hồ là có tiêu trừ mệt nhọc công hiệu. Hiệu quả nhanh chóng. Cái đồ chơi này nếu là có thể dùng trên chiến trường. Vậy hắn nanh sói chiến đoàn chiến lực làm theo lại có thể đề cao một cái cấp bậc. Ngư thị nhất tộc không thích chiến tranh. Ngư Dũng Nam lúc này cũng xem không hiểu Sở Hàm trong mắt thâm ý. Chỉ là đơn thuần giống một cuống họng để cho người ta qua ngắt lấy. Ngươi nói các ngươi nhất tộc đã ngàn năm chưa có trở về nơi này. Sở Hàm bắt đầu tiến vào chính đề. Cũng không nhịn được nhịp tim đập có chút tăng tốc. Hôm nay hắn gặp được. Đều là ở kiếp trước hoàn toàn không biết sự tình. Không sai. Ngư Dũng Nam nghiêm túc gật đầu nói. Nơi này là âm dương cốc. Nói cho đúng âm cốc. Là chúng ta ngư thị nhất tộc tránh thức nhà. Cái kia lúc trước nói bị phong là có ý gì? Sở Hàm hỏi. Ngư Dũng Nam lắc đầu. Ta chỉ biết là nơi này tại ngàn năm trước không biết nguyên nhân gì bị phong tỏa. Lúc ấy chúng ta ngư thị nhất tộc bên trong một mạch vừa lúc tại vùng biển này bên ngoài. Phát hiện xuất hiện tấm chắn thiên nhiên vô pháp sau khi về nhà. Chỉ có thể mang theo tộc nhân ở tại hắn bờ biển. Cuối cùng tuyển định địa phương cũng là trước ngươi đi qua ngư thôn. Bên trong một mạch, Sở Hàm trong nháy mắt bắt ở từ mấu chốt. Đúng. Chúng ta chỉ là thủy tộc một cái chi nhánh. Ngư Dũng Nam tiếp tục nói. Ngàn năm trước còn có đông đảo thủy tộc người cư ngụ ở nơi này. Nhưng chúng ta sau khi trở về lại phát hiện nơi này không có một ai. Chúng ta tộc nhân đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có ngàn năm trước còn sót lại địa điểm cũ cùng phòng ốc. Vậy cái này ngàn năm đến là phát sinh cái gì? Sở Hàm ngữ khí nghiêm túc. Hắn cảm giác mình tựa hồ khai quật ra trên địa cầu sâu nhất bí mật. Không có ai biết, ta làm ngư thị nhất tộc tộc trưởng. Đương nhiên muốn tra rõ ràng. Ngư Dũng Nam nói thở dài. Đáng tiếc dấu vết gì đều không có để lại. Bọn họ tựa như là hư không tiêu thất. Liền thủy tộc pho tượng nữ thần đều không tại. Thủy tộc nữ thần, Sở Hàm hai mắt ngưng tụ. Đúng, Ngư Dũng Nam cười nói. Chúng ta ngư thị nhất tộc. cũng là toàn bộ thủy tộc đời thứ nhất thánh nữ. Sở Hàm nghe đến đó, bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng. Chờ một chút, ngư thị nhất tộc cùng thủy tộc. Ngư thị nhất tộc là toàn bộ thủy tộc một đầu chi nhánh. Thủy tộc bên trong còn có gia tộc của hắn. Ngư Dũng Nam giải thích nói. Cái kia, Sở Hàm trong mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Thánh nữ là ngư thị nhất tộc thánh nữ. Vẫn là thủy tộc thánh nữ. Chỉ có một cái, Ngư Dũng Nam nói. Oanh, Sở Hàm đầu một mộng. Cuối cùng minh bạch vì sao Ngư Dũng Nam đang nghe Sở Hàm gọi thẳng cá nhu nữ tên thời điểm. Lại là bộ kia kinh hãi biểu lộ. Ngư thị nhất tộc vẻn vẹn thủy tộc một mạch chi nhánh. Thủy tộc bên trong còn có nào gia tộc cùng cụ thể là bao nhiêu? Chỉ sợ vẫn là một cái con số trên trời. Mà thánh nữ cũng chỉ có một cái. Toàn bộ thủy tộc duy nhất thánh nữ. Chờ một chút, làm sao ngươi biết nàng liền nhất định là thủy tộc thánh nữ? Sở Hàm đột nhiên cảm giác được logic bên trên giải thích không thông. Không phải cùng hắn nước tộc nhân đều mấy ngàn năm không có liên hệ à, quảng cáo. Là như thế này, Ngư Dũng Nam giải thích nói. Thủy tộc lịch đại thánh nữ chỉ sẽ xuất hiện tại mỗi cái chi nhánh tộc trưởng chi nữ bên trong. Đồng thời mỗi một cái chi nhánh tộc trưởng nhất tộc từ trước đến nay con sinh nam không sinh nữ. Một khi có nữ nhi xuất sinh, vậy liền nhất định là thế hệ này thánh nữ. Mà lại thánh nữ đuôi cá nhất định là kim sắc. Cũng chỉ có thánh nữ mới có thể là kim sắc, liền như là thủy tộc nữ như thần. Nói Ngư Dũng Nam lắc đầu cười khổ nói, lúc trước muội muội ta lúc sinh ra đời đợi, toàn tộc nhân đều vui mừng vô cùng, chỉ là một mực quá khứ 18 năm, muội muội ta đều không thể hóa đuôi. Chúng ta cũng đều coi là đại khái là chúng ta ngư thị nhất tộc bên ngoài ở lại quá lâu. Thủy tộc huyết mạch đã mỏng manh, không còn là chính thống thủy tộc người. Nhưng không nghĩ tới ngay tại trước đó không lâu chúng ta rốt cục trở lại tổ trạch về sau. Muội muội ta ngay tại cùng ngày hóa đuôi. Thánh nữ hết thảy đặc thù tính đều ở trên người nàng hiển hiện. Hóa đuôi cũng là song chân biến cá đuôi quá trình. Trọng yếu nhất một điểm. Nói Ngư Dũng Nam nghiêm túc nói. Chỉ cần thánh nữ tài năng khống thủy. Mà muội muội ta tại về tới đây về sau liền có thể khống thủy. Nghe những lời này, Sở Hàm không khỏi cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Không phải là âm dương trong cốc có đồ vật gì cùng bên ngoài không giống nhau. Ngư Dũng Nam cười khổ nói. Ta cũng không biết, trở lên ta nói đây đều là mỗi tộc trưởng đời thứ nhất trước khi chết truyền cho đời tiếp theo gia tộc bí sử. Nhưng phụ thân ta cũng chính là bên trên tộc trưởng chết oan chết uổng. Cho nên ta được đến truyền thừa rất ít. Rất nhiều thứ đều là chắp vá lung tung đứng lên mới biết một chút. Đại bộ phận cũng đều là đại trưởng lão nói cho ta biết. Các ngươi tộc bí sử, ngươi nói cho ta biết. Sở Hàm không khỏi kinh dị. Ngươi là để cho chúng ta ngư thị nhất tộc về tới đây ân nhân. Ta cho ngươi biết những này cũng nhận được thánh nữ đồng ý, Ngư Dũng Nam nói. Phải biết tại cái này ngàn năm bên trong chúng ta tộc nhân nỗ lực vô số lần. Căn bản là không có cách tới gần vùng biển này. Mà thế bạo phát sau chúng ta lại bị ép di cư đến trên lục địa. Là ngươi mang theo chúng ta trở lại ngư thôn. Lại thủ hộ chúng ta một đêm để cho chúng ta có thể an tâm tiến hành lễ tế. Trời không phụ người có lòng. Chúng ta rốt cục thành công. Thuận lợi mở ra phong ấn. Thành công trở lại chúng ta tránh thức hẳn là ở lại hải vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.